Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, tiến về Hắc Thủy Thành. Cô, nữ nhân này sáng sớm liền đến gõ cửa, chấm ngoặc kép, ánh mắt từ trên người Violet đảo qua, Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng, lập tức cố tự chấn định xuống đến, xoay người làm bộ nhẹ nhõm tùy ý đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Nâng chung trà lên mấy cái dâng trà nhẹ nhàng địa uống một ngụm. Quay đầu nhìn về phía một bên ngoài cửa sổ. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yêu tinh tỷ, cái này sáng sớm tìm ta có chuyện gì a? Khanh khách, tiểu gia hỏa, tỷ tỷ ta sáng sớm đối diện xem ngươi. Ngươi tựa hồ có chút không chào đón ta. Violet dãy dụa gợi cảm dẫn lửa thân thể đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Khanh khách tiếng cười khẽ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi bĩu môi. Tại thầm nghĩ trong lòng. Người cái yêu tinh này sáng sớm liền đến dụ hoặc ta. Ta có thể hoan nghênh ngươi a. Nhìn thấy Lam Phong không nói lời nào. Mà lại đem ánh mắt chuyển rời đến một bên ngoài cửa sổ. Violet không khỏi mỉm cười. Điều mở miệng cười. Làm sao? Tiểu gia hỏa. Ngươi không dám nhìn tỷ tỷ. Chẳng lẽ là sợ tỷ tỷ ta đem ngươi cho ăn a? Người nào không dám ngươi? Người nào sợ ngươi? Nghe được Violet lời nói. Lam Phong không khỏi nghiêng đầu lại dắt cổ đỏ mặt nói ra. Mặc dù hắn đem đầu chuyển qua một bên thật là có không nhìn tới Violet tâm tư. Cô, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, khi Lam Phong quay đầu nhìn về phía Violet trong nháy mắt. Violet lại là mị hoặc cười một tiếng, khẽ vuốt một đầu tóc dài phiêu giật, hai chân chéo nguẫy, khiến cho nàng này bị trường bào kiện hàng thon dài mà có thể xưng hoàn mỹ cặp đùi đẹp từ trường. Bào một bên hiển lộ ra, hoàn toàn bại lộ Lam Phong trong tầm mắt, khiến cho hắn vô ý thức nuốt nước miếng. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, Violet không khỏi khanh khách địa cười rộ lên. Nghe được Violet tiếng cười, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ xấu hổ đến. Bất quá cái này vẻ lúng túng rất nhanh đồng xu Penny hóa thành nồng đậm phẫn nộ. Hắn đứng dậy, nắm chặt quyền đầu, mang theo thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cố ý, ngươi tuyệt đối là cố ý. Ngươi cái này nữ yêu tinh sáng sớm liền cố ý đến dụ hoặc ta. Ngươi còn muốn hay không người sống? Nhìn thấy Violet cười đến càng thêm lợi hại, tiền phủ hậu ngưỡng, trước ngực trắng như tuyết càng là không khỏi run lên một cái cực kỳ mê người. Lam Phong phẫn nộ gào thét sau cùng thì là hóa thành nồng đậm bất đắc dĩ. Ta làm sao không cho ngươi sinh hoạt? Ngươi đây không phải sống được thật tốt à? Nhìn thấy Lam Phong này tức giận mà vừa bất đắc dĩ bộ dáng. Violet không khỏi điều mở miệng cười. Bất quá nàng lời nói mới vừa vặn vừa dứt, trên mặt liền hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc đến. Ai nha, hỏng bét, ngươi làm sao chảy máu mũi? Chảy máu mũi, ta dựa vào, chấm ngoặc kép, nghe được Violet lời nói. Lam Phong không khỏi hơi sững sờ. Hắn xòe bàn tay ra chà chà cái mũi, nhìn lấy trên tay máu tươi. Miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng, vò thẳng tiến trong phòng tắm. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong này quẫn bách địa xông vào trong phòng tắm bộ dáng. Violet lại một lần nữa không tim không phổi cười lên ha ha. Gia hỏa này thật sự là quá đùa. Mẹ nó, cái này mất mặt ném đến. Chấm ngoặc kép, Lam Phong trong phòng tắm nhanh chóng cọ rửa lấy máu mũi. Nhìn lấy trong gương chính mình trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Hôm qua hắn tại Violet trước mặt mất mặt một lần, hôm nay lại chảy máu mũi mất mặt một lần, thực sự là mất mặt cùng cực. Đương nhiên, điều này cũng tại không được Lam Phong, chỉ đổ thừa Violet thật quá yêu mị, quá mê người. Hôm qua Lam Phong thể nội vốn là đã hỏa khí dâng lên, nhưng là trực tiếp bị hắn dùng ngân châm cưỡng ép áp chế lại. Nhưng là sáng sớm hôm nay Lam Phong liền nhận Violet dạng này trêu chọc, khiến cho hắn hoàn toàn áp chế không nổi thể nội hỏa khí. khiến cho hắn hỏa khí dâng lên, cho nên mới xuất hiện loại này chảy máu mũi tình huống tới. Hô, chấm ngoặc kép, sửa sang lại kiểu tóc. Lam Phong hít sâu một hơi, sau đó cất bước ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, nhìn lấy này đứng tại ban công một bên cầm trong tay vòi hoa sen xoay người tưới hoa violet. Lam Phong bình phục lại chính mình tâm tình, đi đến nàng bên cạnh, nhìn nàng kia mở đầu hoàn mỹ bên mặt, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nữ yêu tinh, nói đi, sáng sớm tới tìm ta đến có chuyện gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Violet đứng dậy, xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong tấm kia tràn ngập hình dáng khuôn mặt anh tuấn. Không khỏi mở miệng cười nói, ta tới là vì nói cho ngươi, Hỏa Phượng muội muội nàng muốn đi ra ngoài lĩnh một bên Hắc Thủy Thành một chuyến. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Nàng mới vừa vặn đi ra ngoài. Nếu như ngươi muốn đi hẳn là kịp. Đương nhiên muốn đi a, nhất định phải qua a. Lam Phong vung câu nói tiếp theo, nhanh chóng xông ra phòng ngủ, đuổi theo mà đi. Gia hỏa này, thật không có lương tâm. Nhìn lấy Lam Phong này vội vã bộ dáng, Violet một mặt cười yếu ớt, miệng bên trong truyền ra thì thào thanh âm đến. Có gia hỏa này tiến đến, Hỏa Phượng muội muội chuyến này Hắc Thủy Thành chi hành hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều a. Rộng lớn vuông vức trên đường cái, một cỗ hắc sắc Hammer lấy cực nhanh tốc độ chạy lấy, hướng về Hắc Long Thành bên ngoài chạy đi. Hỏa Phượng muội tử, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Làm gì chứ? Lam Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chắp hai tay sau ót, một mặt nhàn nhã thưởng thức chuyên chú lái xe Hỏa Phượng bày ra uyển chuyển dáng người đến. Điều mở miệng cười nói, qua Hắc Thủy Thành xử lý ít chuyện. Hỏa Phượng xoay đầu lại nhìn Lam Phong liếc một chút, mở miệng cười nói, làm việc, làm chuyện gì, chỉ cần Hỏa Phượng muội tử ngươi một câu, liền xem như lên núi đao, xuống biển lửa, tiểu gia ta cũng sẽ không lui lại một bước. Lam Phong nhìn lấy Hỏa Phượng này mỹ lệ gương mặt, sau đó lại quay đầu nhìn lấy bốn phía cấp tốc biến hóa cảnh sắc, vỗ bộ ngực, có chút hào khí nói, thật giả a. Hỏa Phượng quay đầu nhìn lấy Lam Phong bộ dáng, không đủ nhẹ mở miệng cười nói, đương nhiên là thật, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chẳng lẽ tiểu gia ta sẽ còn gạt ngươi sao? Lam Phong lộ ra cực kỳ hào sảng mở miệng, hắn đem cửa xe quay xuống đến, thổi ngoài cửa sổ phong, cả người tâm tình lộ ra có chút buông lỏng. Này nếu không ngươi nhảy vào Hắc Long Thành bên ngoài Hắc Thủy Hà bên trong qua du hí một lượng, vòng nhi thử một chút. Hỏa Phượng khẽ vuốt trên trán tóc mái, mỹ lệ trên gương mặt treo làm cho người trầm mê nụ cười đến, ngẫm lại điều mở miệng cười nói, ây, cái này cũng không cần a, ngươi hẳn là tin tưởng ta thực tình. Lam Phong nhất thời nghẹn lời, lập tức mở miệng nói, thôi đi, liền sẽ nói kẻ buôn nước bọt lời nói. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, nghe được hắn lời nói, Hỏa Phượng một mặt bất mãn, miệng bên trong truyền ra giận dữ thanh âm. Nói xong, cũng không để ý tới Lam Phong phản ứng, Hỏa Phượng liền phối hợp chuyên chú lái xe. Ai, ta nói Hỏa Phượng muội tử, ta thật nói là lời nói thật a, thấy thế, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, một mặt ủy khuất nói, đáng tiếc Hỏa Phượng đã tại chuyên chú lái xe, không tiếp tục để ý hắn. Hơn 10 phút về sau, hắc sắc Hammer tại Hỏa Phượng gia tốc phía dưới lái rời Hắc Long Thành. Ra khỏi thành, Lam Phong ánh mắt thông suốt trở nên sáng sủa rất nhiều. Phù hiện trong mắt hắn thì là một đầu cuồn cuộn chảy xuôi dòng sông. Con sông này tên là Hắc Thủy Hà, bề rộng chừng 400 mét, dài ước chừng 80 km bên trong, chảy qua Hắc Long Thành, Hắc Thủy Thành rất nhiều thành thị. Cuối cùng hướng chảy Antifen, kéo theo phụ cận rất nhiều thành thị kinh tế. Tại Hắc Thủy Hà bên trên còn có du lịch thuyền máy. Cano tiến lên, theo bên ngoài trường giang dòng sông nhìn qua không khác chút nào. Hỏa Phượng lái hắc sắc Hammer dọc theo Hắc Thủy Hà bờ sông tu kiến đường cái tiến lên ước chừng hơn 10 phút về sau, bọn họ tầm mắt trở nên càng rộng lớn. Hắc sắc Hammer bên trái là cuồn cuộn chảy xuôi Hắc Thủy Hà. Hắc sắc Hammer bên phải thì là một mảnh bao la bình nguyên. Tại bình nguyên cuối cùng làm theo là có một mảnh rừng già rậm rạp. Nếu là ngươi xem xét tỉ mỉ, ngươi sẽ phát hiện tại mọc đầy bộ dáng kỳ lạ cỏ tươi bên trên bình nguyên. Có một đám hình như mãnh hổ nhưng lại chiều dài lấy một cái độc giác hung thú tại cấp tốc chạy đối. Một thớt từ trong rừng rậm đi tới Hắc Long lập tức triển khai truy kích. Tựa hồ tại kiếm ăn. Giống, theo Hắc sắc Hammer tiến lên mà đến. Nguyên bản đang truy kích Hắc Long lập tức độc giác hung thú miệng bên trong lại là mãnh liệt phát. Ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Thân thể nhảy lên một cái. Giống như mãnh hổ xuất lồng bay vọt ra cao hơn 3 mét. Bay vọt đến phía trước Hắc Long lập tức trên lưng ngựa. Mở ra sắc bén hàm răng cắn lấy Hắc Long lập tức trên cổ. Ô, chấm ngoặc kép, này Hắc Long mã chủy bên trong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lập tức tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi ngã xuống. Giống, giống, giống, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, sở hữu giống như mãnh hổ độc giác mãnh thú vây quanh ở Hắc Long lập tức trước thi thể ngửa mặt lên. Trời phát ra thắng lợi tiên cáo. Bá, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, mấy chục con giống như mãnh hổ độc giác mãnh thú lại là bỗng nhiên đem ánh mắt rơi đang hành xử. Lấy Hắc sắc Hammer bên trên, miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Mấy chục con giống như mãnh hổ độc giác mãnh thú lại bỗng nhiên nhảy lên ra. Hướng về Lam Phong bọn họ chỗ Hắc sắc Hammer lao vụt mà đến. Hiển nhiên, Lam Phong đã trở thành bọn họ con mồi. Ta qua, không phải đâu. Nhiều như vậy tê hổ thú. Nhìn lấy này chạy như bay chạy bắn mà đến giống như mãnh hổ độc giác mãnh thú Lam Phong một mặt. Giật mình cùng kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới ở cái địa phương này còn sẽ có lấy tê hổ thú xuất hiện. Tê hổ thú, phía tây hắc ám thế giới độc hữu mãnh thú một trong. Chúng nó hình thể giống như mãnh hổ. Nhưng lại so mãnh hổ càng thêm cường kiện hung mãnh. Chúng nó cậy mạnh so với tê giác đến càng là hoảng sợ không kém nhiều. Chính là một loại cường đại ăn thịt tính mãnh thú. Cho dù là lão hổ cũng chỉ có luân vì chúng nó thực vật. Đương nhiên, tê hổ thú tác dụng cùng giá trị cũng là cực lớn. Chúng nó da lông không chỉ có thể dùng để làm phục sức. Còn có thể nghiền nát chế thành tốt nhất dược tài. Mà lại chúng nó sừng tê giác đồng dạng là có thể làm thành dược tài cùng vật phẩm trang sức. Chúng nó huyết nhục càng là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn. Mà lại bởi vì tê hổ thú vỏ ngoài cứng rắn vô cùng. Phòng ngự lực kinh người mà lại ưa thích quần cư. Cực kỳ khó mà liệp sát duyên cớ. Khiến cho tê hổ thú tại hắc ám thế giới giá trị cực cao. Bình thường tới nói, một đầu tê hổ thú giá trị hơn mấy chục vạn hắc tệ. Giống, chấm ngoặc kép, mà tại Lam Phong vì nơi này kinh nhiên có được nhiều như vậy tê hổ thú mà cảm thấy giật mình lúc. Từng đầu tê hổ thú lại là lấy cực nhanh tốc độ đối hắc sắc Hammer tập kích tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.